Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. Tào Húc như thế tao sao? Không nghĩ tới Tào Húc chỉ là dùng như thế đơn giản thủ đoạn liền suýt nữa thành công đem hồn châu cho thăm dò đi ra. Thật sự có thể nói chỉ kém từng tia một liền thành công. Tào Húc ngày hôm nay vận may quá kém, hoặc là nói Cao Kiện vận may quá tốt rồi, vừa vặn đuổi tới Ngô Thanh đi ngang qua. Bằng không dù cho Cao Kiện kỹ năng nhiều hơn nữa, hắn cuối cùng phòng trừng cũng chỉ có bại lộ phần, trừ phi hướng về cái kia một năm đến một câu muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng Cao Kiện căn bản không quen biết Tào Húc là ai, làm sao có khả năng nằm lòng đất chờ chết. Cao Kiện trước không quá quan tâm Đỗ Lan, bởi vì Đỗ Lan tuy rằng rất thông minh, nhưng Cao Kiện cảm giác mình cùng Mục Tiêu Bạch hai người liên thủ, căn bản không hoảng hốt hắn. Nhưng cái này Tào Húc lần đầu xuất hiện liền cho Cao Kiện mang đến áp lực lớn vô cùng. Cho nên nói, Tào Húc, như thế tao sao? Cao Kiện lão đại, Nam Dương âm thanh từ phía sau vang lên. Cao Kiện quay người lại, mới nhìn thấy Nam Dương tiểu mê đệ như thế vẻ mặt ở nhìn mình. Ngươi làm gì? Cao Kiện lùi về sau một bước, lúc này mới nhớ tới Nam Dương còn ở đây. Dĩ nhiên không chạy. Cao Kiện lão đại, ngươi là nội phủ kỳ tu sĩ sao? Ngươi thật sự vẫn chưa tới 30 tuổi sao? Nam Dương tiến tới gần, kích động đến quá chừng. Bao lâu chưa từng thấy 30 tuổi bên dưới nội phủ kỳ thiên tài. Huống hồ Cao Kiện còn mạnh đến mức không còn gì để nói. Dĩ nhiên cùng lợi hại như vậy tu sĩ đánh tiến thối có độ. Cái kia Tào Húc là ai Nam Dương chưa từng nghe tới. Nhưng Ngô Thanh Nam Dương biết a, hắn là 27 khu hình sự trinh sát chi đội đội trưởng. Sơ Dương đỉnh cao tu sĩ, cũng là chính mình tình nhân trong mộng Ngô An Kỳ cha đẻ. Cứ việc cha đẻ còn không biết mình có thể làm cho Ngô Thanh khách khí đối xử người, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Tào Húc không phải bình thường. Vì lẽ đó Cao Kiện thua một chiêu nửa thức mất mặt sao? Một điểm không mất mặt được rồi. Đây chính là tỷ tỷ lão bản sao? Đây chính là tỷ tỷ hàng xóm sao? Người lúc nào mới có thể mở bắt đầu phao ta tỷ đây? Chớ cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Cao Kiện vẫn là rất phiền Nam Dương. Có điều lúc này hắn nhớ tới đến Nam Hinh gọi điện thoại cho mình sự tình, liền từ không gian vòng tay bên trong lấy ra điện thoại, cho Nam Hinh bắt trở lại. Xong lần này, đối diện nhưng không người tiếp nghe. Làm sao không tiếp? Cao Kiện nói chuyện đồng thời cùng Nam Dương đi trở về. Ngay ở bát lần thứ ba thời điểm, Cao Kiện cảm giác không đúng. Ta tập hợp hay là xảy ra vấn đề rồi chứ? Cao Kiện nhớ tới Nam Hinh tối hôm qua nói có người theo dõi nàng việc này. Cao Kiện để điện thoại xuống, chạy đi liền chạy. Cao Kiện lão đại các loại ta. Nam Dương ở phía sau hô một tiếng, cũng đuổi theo. Hai người chạy vào tiểu khu. Cao Kiện xa xa nhìn tới, nhìn thấy đơn nguyên cửa lầu nằm một người. Trên đất có tảng lớn vết máu. Cách đó không xa còn có mấy người ở vây xem, chỉ trò trò. Cao Kiện vừa nhanh chạy vài bước, kết quả đến ở gần sau khi trong lòng cả kinh. Dĩ nhiên là Nam Hinh. Tỷ. Nam Dương thở hồng hộc chạy tới cũng nhìn thấy trên đất Nam Hinh. Hắn đầu tiên là không dám tin tưởng, sau đó trực tiếp liền nhào tới. Cao Kiện chau mày, hắn lên tay chính là một phát cam lộ lâm. Nhưng mà, cứ việc Nam Hinh ngoại thương ở linh lực ảnh hưởng nhanh chóng khép lại, có thể Nam Hinh bản người đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Chết rồi, đã chết rồi, cong cong cong cong. Lúc này mấy chiếc xe cảnh sát từ tiểu khu ở ngoài lái vào, đứng ở Nam Hinh trước mặt, phong tỏa hiện trường. Là ai báo cảnh? Nói một chút tình huống cụ thể. Nam Dương bò tới Nam Hinh trên thi thể khóc bù lu bù loa. cảnh sát ngay lập tức đem Nam Dương từ Nam Hinh trên người lôi kéo. Cao Kiện muốn đi, cũng bị cảnh sát kéo lại. Ta muốn lên lầu nhìn, ta có chìa khóa. Cao Kiện đối với cảnh sát nói rằng, Tiểu Lưu, hai người các ngươi lên lầu nhường hắn cho mở cửa, không muốn phá hoại hiện trường. Mang đội an cảnh sát chỉ huy nói, phải, ngoặc kép. Mấy phút Cao Kiện rốt cuộc để ý thanh dòng suy nghĩ. Nam Hinh hẳn là ở về nhà trong quá trình bị người theo đuôi tiến vào gian phòng. Ở bên trong phòng phát sinh một ít chuyện, Nam Hinh thì lại trong quá trình này phát sinh té lầu sự cố. Sự tình liền phát sinh ở Cao Kiện nhận được Nam Hinh điện thoại sau khi về mặt thời gian đến xem. Cao Kiện nếu như không có gặp phải Tào Húc, hoàn toàn có thể đúng lúc chạy về. Như vậy Nam Hinh sẽ không phải chết. Cao Kiện tranh thủ cho Mục Tiêu Bạch gọi điện thoại. Sau đó liền bắt đầu phối hợp cảnh sát phá án. Cảnh sát hiệu suất rất cao. Bọn họ điều lấy phụ cận hết thảy giám sát và điều khiển video. Mà Cao Kiện thì lại một chút liền nhận ra ở án phát sau cuống quýt rời đi Hồ Uy Hồ lão bản. Hẳn là người này. Hắn ở 2 tuần lễ trước thì có qua một lần tương tự hành vi. Bị ta đánh vỡ, Cao Kiện chỉ vào Hồ Uy nói. 2 tuần lễ trước, cái kia người chết lúc ấy có không có báo cảnh sát? An cảnh sát hỏi, không rõ ràng, Cao Kiện lắc đầu một cái. Tiểu Vương ngươi đi thăm dò. Còn có, đưa cái này Hồ Uy nắm về. An cảnh sát nói rằng, vâng. Bắt lấy Hồ Uy quá trình rất thuận lợi. Hắn dù sao cũng là cái xí nghiệp gia. Chạy trời không khỏi nắng. Hồ Uy lúc đó không phải một người. Bên người còn có cái bảo tiêu gọi Bành Phi. Tựa hồ tối hôm qua theo dõi Nam Hinh chính là người này. Trúc cơ kỳ tu sĩ. Cao Kiện đang giúp đỡ chỉ nhận tội phạm. Mà Nam Dương thì lại toàn bộ hành trình ngồi ở trên ghế khóc. Khóc đất trời tối tăm. Tại sao muốn theo dõi người bị hại? Quá trình này phát sinh cái gì? Người bị hại lại là chết như thế nào? Xin mời từng cái trả lời. An cảnh sát phụ trách thẩm Hồ Uy. Bảo tiêu Bành Phi nhưng là ở trong một phòng khác thẩm. Hai người trình bày miệng nội dung cơ bản nhất trí. Dựa theo hai người tự thuật. Hồ Uy đối với Nam Hinh có hứng thú. Muốn ra tiền cùng Nam Hinh ngủ một hồi. Hồ Uy cũng thừa nhận là tối hôm qua phái Bành Phi theo dõi Nam Hinh. Là Hồ Uy nhìn thấy Nam Hinh từ Kim Đế quán ba sau khi rời đi. Phái Bành Phi ở cửa tiểu khu ôm cây đợi thỏ. Có điều tối hôm qua Nam Hinh đi tới Cao Kiện nhà. Việc này không thành. Biết rồi Nam Hinh đồ dùng trong nhà thể địa chỉ. Ngày hôm nay Bành Phi lần thứ 2 cắm điểm. Rốt cục đuôi tiến lên Nam Hinh gian phòng. Hồ Uy vào nhà sau đó không có trực tiếp động thủ. Mà là trước tiên nện tiền. Đáng tiếc không đàm luận thành. Hồ Uy lúc này mới muốn dùng cường. Hồ Uy thừa nhận lúc đó là tinh trùng lên não. Nhưng hắn cảm thấy sau đó chỉ cần mình nắm một khoản tiền đi ra. Nên cũng có thể quyết định Nam Hinh. Dù sao lần trước bỏ thuốc sự tình nếu như không có Cao Kiện quấy nhiễu hắn cũng đã thành công. Sau đó lại không thấy Nam Hinh báo cảnh sát. Điều này làm cho Hồ Uy cảm thấy Nam Hinh nên có thể dùng tiền quyết định. Chỉ là tiền nhiều tiền ít vấn đề. Nhưng đều không phải vấn đề lớn. Nào có biết trong quá trình này xảy ra chút bất ngờ. Nam Hinh lúc đó làm bộ đáp ứng chính mình. Nhưng ở chính mình đề phòng sơ suất thời điểm đột nhiên từ sân thượng cửa sổ nhảy ra ngoài. Bành Phi đứng đến xa không đuổi tới. Mà Hồ Uy đây, hắn lúc đó là muốn kéo Nam Hinh. Kết quả chậm một bước, cũng chỉ nắm lấy Nam Hinh một cái chân, đem giày cho lôi trở về. Người xuống, nhảy lầu quá trình trùng hợp bị lầu đối diện các gia đình nhìn thấy. Còn có thể chứng thực điểm này. Nói cách khác Hồ Uy không phải chủ động giết người. Cao Kiện phân tích, lấy Nam Hinh sự linh hoạt. Từ tầng 6 nhảy xuống chưa chắc sẽ trực tiếp chết. Có thể sẽ ngã tàn. Mà nếu như bất tử, ở tinh thành bên trong, ngoại thương là rất dễ dàng chữa trị. này có thể là nam hình lúc đó nhảy lầu trong nháy mắt ý nghĩ. Có thể hồ uy như thế một chảo chân, liền khiến cho nam hình trên không trung mất đi cân bằng. Bình thường nên chân trước tiên địa, kết quả đã biến thành đầu to hướng dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.